Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 11, xấu bụng vị diện. Cái này, Tử Lương ra vẻ do dự nói thầm một cái, tại sao phải đi gặp hắn? Will theo thói quen đem mặt rảo bước tiến lên trong hai tay, dùng sức xoa nắn mình giữa lông mày. Gần nhất cái này mấy lên hung sát án thực sự là rất giống phong cách của hắn. Ta thậm chí có thể theo những thi thể này bên trong ngửi được hắn hương vị. Vì lẽ đó, ta muốn đi xác nhận một chút, hắn đến cùng có hay không đàng hoàng ở tại mình phòng giam bên trong. Mặc dù ta biết loại ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng là, ta chính là luôn cảm thấy hắn giống như đã theo trong lao ra đồng dạng. Will nói, đương nhiên, không chỉ là xem hắn đơn giản như vậy, ta còn muốn thỉnh giáo hắn một vài thứ, bởi vì coi như cái này mấy lên vụ án không phải hắn làm. Vậy hắn cũng hẳn là có thể trợ giúp ta tìm tới cái kia hung thủ. Tử Lương hơi sững sờ, ngươi nói là, ngươi nghĩ xin, mời, một cái bị ngươi bắt được tội phạm giết người, trợ giúp ngươi tìm hung thủ. Will nhẹ gật đầu, đúng vậy, khả năng ngươi có chút không thể tin được, nhưng là ta hiểu rõ Hannibal, nếu như ta đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ giúp ta. Ách, xem ra ngươi quan hệ với hắn không tệ, Tử Lương nhướng mày nói, thế nhưng là, ngươi chính rõ ràng đến liền có thể, làm gì nhất định phải tới tìm ta, ta nói không chừng gọi ngay bây giờ điện thoại, đem chuyện này nói cho Jack đâu. Dù sao hắn mới là thuê người của ta. Will trầm mặc một hồi, bởi vì ta không thể thấy Hannibal, hắn đối với ta ảnh hưởng quá sâu, ta sợ hãi tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn sẽ lần nữa đối ta nội tâm làm trò gì, dẫn đến ta lần nữa mất khống chế. Vì lẽ đó ta cần một người giúp ta chuyển đạt nghi vấn của ta, đồng thời đem ta muốn đáp án mang về. Người này không thể là rách thủ hạ, mà lại nhất định phải đầy đủ thông minh. Tử Lương cười cười, vậy ngươi khả năng tìm nhầm người. Ta chỉ là cái rất phổ thông bác sĩ. Không, ta biết ngươi là người thông minh. Will đánh gãy Tử Lương. Sáng hôm nay, ngươi cái kia hai câu nhìn như thưa thớt bình thường nói nhảm, lại cho ta cùng rách một cái mới mạch suy nghĩ. Ta không biết ngươi vì cái gì không nói thẳng ra. Có lẽ là ngươi không muốn để cho mình quá gây cho người chú ý. Có lẽ là ngươi căn bản không muốn lẫn vào cùng giết người có liên quan trong sự tình. Dù sao ngươi chỉ là cái bác sĩ, không phải cảnh sát, nhưng là, ngươi vẫn là giúp ta. Đã dạng này, ngươi liền lại giúp ta một lần đi. Ha ha ha ha, Tử Lương nghe xong Will, cũng không kìm nén. Hắn thoải mái nở nụ cười. Tốt a tốt a, xem ra ngươi giống như Jack, cũng là tên giảo hoạt. Will nhíu nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Tử Lương điểm lên một điếu thuốc. Cái này còn dùng giải thích a? Ngươi nếu là nghĩ mời ta hỗ trợ rời đi hung án hiện trường thời điểm, đã sớm nói với ta. Thế nhưng là ngươi lại đến bây giờ mới đến tìm ta. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định là trong đoạn thời gian này, đi trước cục cảnh sát, tra một chút liên quan tới ta tin tức, phát hiện ta thật là một cái cùng tòa thành thị này không có một chút gặp nhau kẻ ngoại lai. Lúc này mới tới tìm ta, những lời này là Tử Lương nói ra được, đương nhiên còn có rất nhiều hắn không có nói ra, cũng tỉ như hắn cơ hồ có thể xác định. Will cũng không phải là nhìn bề ngoài như thế, chỉ là một cái đơn thuần có được xã giao sợ hãi chứng lớn tuổi trạch nam. Trước đó cũng đã nói, giống hắn loại người này đều rất thông minh, mà một cái thông minh trạch nam, đại đa số đều sẽ nhiễm lên điểm xấu bụng nguyên tố. Vì lẽ đó, tại vừa mới trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định còn điều tra mình án cũ. Lại đi thăm dò duyệt một cái mình rốt cuộc có phải là một cái hợp cách bác sĩ tâm lý. Vì lẽ đó Will khẳng định là không có tra được mình căn này phòng khám bệnh bằng buôn bán. Như thế nói đến, nếu như vừa rồi mình cự tuyệt Will, trực tiếp muốn cho Jack gọi điện thoại. Vậy hắn khẳng định liền sẽ dùng, không chiếu kinh doanh, chuyện này đến uy hiếp chính mình. Đây cũng chính là hắn vì cái gì dám thoải mái nói với chính mình. Hắn muốn đi thấy Hannibal nguyên nhân. Will vẫn không có nhìn thẳng Tử Lương con mắt. Hắn chỉ là cúi đầu loay hoay mình tay. Xấu hổ cười cười. Ta liền biết, có thể làm bác sĩ tâm lý người. Đầu óc cũng sẽ không quá đần. Như vậy theo ngươi đến xem. Jack tại thuê ngươi thời điểm. Đã nói với ngươi. Công việc của ngươi không đơn thuần là muốn bảo đảm tinh thần của ta tình trạng. Càng nhiều thì là giám thị ta. Đúng không? Đích thật là dạng này. Có thể nhìn ra được. Jack không hề giống là mặt ngoài như vậy quan tâm Will. Thậm chí hắn còn có chút chán ghét hắn. Nhưng là, Jack lại không nguyện ý rời đi Will, chắc tả năng lực. Nói trắng ra là, Jack tựa hồ chỉ là một mực coi Will là thành một cái công cụ mà thôi. Vẫn là loại kia đặc biệt không thích. Lại không có cách nào vứt bỏ công cụ. Chân của hắn, Will tiếp tục nói ra. Có lẽ ngươi cảm thấy Jack không thích ta là bởi vì hắn đối với ta lần kia giết chết thuộc hạ của hắn sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng cũng không phải là hắn là bởi vì khi đó ta nổ súng bắn đứt mất chân của hắn. Mặc dù bây giờ đã không ảnh hưởng hành động, nhưng là toàn bộ mùa đông hắn đều muốn dùng thuốc giảm đau mới có thể vượt đi qua. À, nguyên lai là dạng này à. Tử Lương không quan trọng nhún vai. Vị diện này quả nhiên không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Mình vừa mới tiếp xúc đến mấy cái thông hướng tội nghiệt mảnh vỡ manh mối. Đều là mặt ngoài không có gì chập trùng. Nhưng là sau lưng đều ẩn tàng xấu bụng nhân vật. Cũng tỉ như Jack. Trời mới biết hắn đang lợi dụng Will đồng thời. Có thể hay không đối với hắn làm ra cái gì chuyện kỳ quái. Mà Will thì càng sâu. Tử Lương hiện tại cũng rất hoài nghi. Hắn sở dĩ biết rõ Jack ghi hận mình. Nhưng vẫn là cả ngày đi theo tổ điều tra chạy khắp nơi. Đến cùng là bởi vì hắn cảm thấy dạng này mình có thể vì xã hội làm ra điểm cống hiến. Vẫn là nói, hắn chỉ là mê luyến đem mình thay vào đến tội phạm giết người trong lòng lúc cái chủng loại kia kích thích khoái cảm. Bất quá tùy tiện, Tử Lương cũng lười lấy quản những này. Vì lẽ đó hắn xoay xoay lưng. Ta là không tâm tư quản các ngươi ở giữa những chuyện này. Mà lại ngươi nói, ngươi sẽ không cùng Hannibal gặp mặt. Hết thảy đối thoại đều là để ta tới giúp ngươi. Cái kia vấn đề tới. Ta tại sao phải nghe ngươi? Mặc dù chưa thấy qua Hannibal, nhưng là ta cảm thấy hắn là người rất nguy hiểm. Ta lá gan rất nhỏ. Will cười. Hắn ngẩng đầu. Lần thứ nhất chân chính nhìn phía Tử Lương. Ha ha, ngươi không cần đến ẩn tàng cái gì. Ta biết ngươi muốn gặp Hannibal. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là ta có thể cảm giác được. Ta có loại năng lực này. Vừa dứt lời, Tử Lương trong túi bản bút ký hết sức rõ ràng run lên một cái. Tử Lương sửng sốt một chút. Hắn một bên nhìn xem Will, một bên đem la bàn móc ra, tiện tay lật xem, chỉ thấy cái kia không ngừng lặp lại chữ viết rốt cục hiển lộ ra một chút. Nhưng là để Tử Lương kinh ngạc chính là, lần này cho thấy không phải tên của một người, mà là hai cái, Hannibal Lackett, Will Graham Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.